Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 563. Chờ anh lâu quá. Xin chào Giới Viết nha, chào Diệu Xuân, chào Toàn Võ, chào Funny, chào Hưng Tân Vương, chào Phúc Phạm. Mấy anh em canh có thông báo ấn vào ngay đúng không? Chào Nguyễn Thành Nam, chào Lương Thanh Tú, chào Linh Ngọc, chào Trọng Điền Nguyễn. Tập này chương bao nhiêu à? Tập này chương bao nhiêu nhỉ? Tập này chương 3359. Đấy là chương dịch nhá. Thực ra mình đọc cái gút ấy, thì nó thành, mình kéo đến chương hơi khó. Chương dịch giả tách ra nhé, còn chương gốc thì mình không biết. Đang lên cơn khỏe, tưởng em cấp thuốc. Đúng là nghiện hơi khổ. Nghiện chuyện cũng để nghiện cái gì cũng khổ. Ngày xưa mình cũng nghe audio mà, nên ngày xưa mình nghe ông Phi Tùng. Nhưng ông nào ông ấy không ra là cũng mệt lắm. ngày xưa lúc mà chưa đọc truyện thì mình nghe Phi Tùng đọc. Chuyện ma thì cũng nghe nhiều, thời đó chuyện ma nghe Tuấn Anh nữa. Tuấn Anh nó đọc chuyện ma thì rất là hay. Bây giờ nó ít đọc hơn. Xin chào Hoa Vương, chào Tôn Ninh Nguyễn, chào Long Phạm, chào Thiên Định, chào Quang Võ. Thực ra Phong rất là buồn ngủ. Nói chuyện một tí cho đỡ buồn ngủ thôi. Kiểu ngày bây giờ làm việc nó phải mười mấy tiếng. Đi làm rồi về lại đọc truyện nó thành hết công suất. Anh gợi ý em bộ truyện chuyện gì nhỉ? Cái chỗ này nó bị lấp mất. Chuyện cũ à? Chuyện cũ đi, trên kênh nhiều mà. Tiên Hiệp thì mấy cái chuyện cũ của tác giả Đại Thần thì đều hay hết, cứ đọc đi. Rồi sau sang chuyện mới sau. Khang Đỗ mới biết ông này. Chào bác Khang Đỗ nhé. Tiên Phong thì đọc Tiên Hiệp cũng được 5 năm rồi, từ 2018. 2018 là 6 năm đấy. 2018 đã đọc rồi. Nhưng mà dần dần nó phát triển hơn. Cái mảng Tiên Hiệp thì cũng may mắn được anh em yêu quý, thì cũng anh em biết đến. Thực ra thì anh em Tiên Hiệp mà nếu mà chính ra anh em Tiên Hiệp thì thường sẽ đọc truyện nhiều chứ không thích nghe cái dạng audio thế này. Những anh em nào bây giờ thì ít thời gian hơn để đọc thì anh em nghe cho nó tiện, mình nghĩ là như vậy. Ngày xưa mình cũng vậy mà. Nhưng mà đọc thì nó sẽ thích hơn. Đọc thì thích đọc bao nhiêu thì đọc, đọc thích chán thì nghỉ, còn để đi nghe thì ông MC ông nghỉ cái là mệt. Xin nghỉ là vật thuốc để ghét. Nhiều anh em bỏ mình vì mình đọc ít. Đế Bá thì mình không làm. Giới thiệu em cũng đọc với. Em đọc audio hả? Cứ đọc đi. Cứ sắm cái mic với cái sao cạc. Thực ra chả cần sao cạc cũng được. Mấy cái mic USB. Rồi đọc thôi, dần dần nó sẽ tự, nó sẽ điều chỉnh được cái giọng mình, cái hơi mình, cái cột hơi nó khỏe hơn ấy. Thì đọc nó đỡ bị run. Đến bây giờ thì như anh thì anh có thể live stream anh đọc được, mặc dù mắc cũng khá là nhiều nhưng mà nó tự tin hơn, nó không bị ngại, nó không bị ngượng. Nhiều anh em bây giờ mình cũng khuyên là nên live stream đọc đi nhưng mà anh em cũng không đọc được. Thứ nhất là anh em họng, anh em có vấn đề. Mấy anh em chơi với nhau đấy, Thiện Điếc thì nó cũng không đọc bởi vì nó vào họng có vấn đề, không đọc được. Thì cái live stream nó cũng khá là khó, phải quen, làm nhiều mắc nhiều rồi nó quen. Em có mic rồi nhưng không biết đọc chuyện gì. Chuyện gì bây giờ em thì em mới đọc nên em cũng chắc là tác giả cũng không để ý em đâu. Em có đọc mấy cái bộ truyện, thực ra bây giờ đọc để đọc cho nó quen đã đi. Đọc mấy bộ truyện cũ và ngắn thôi để cho nó quen đi, chứ tự nhiên theo một bộ truyện dài là nó sẽ nản đấy. Ví dụ như ông anh mình đang đọc bộ Đế Tôn trên kênh Sâu Chuyện Vlog thì anh ấy đọc, nhưng mà view thì nó cũng rất là ít. Nhưng mà anh ấy phải theo cho đến hết thì nó cũng khá là nản. Phải 2 năm rồi. 1 năm, 2 năm rồi. Thì cũng nản đấy. Nên đọc cái chuyện nó ngắn thì nó đỡ. Thì ít view thì nó sẽ nhanh chuyển được chuyện. Nhá. Có gì thì inbox thêm cho anh. Anh em có thể ủng hộ ông anh Tiến Phong trên kênh Sâu Chuyện Vlog, bộ truyện Đế Tôn cũng rất là hay. Nạp tiền thành viên thế nào nhỉ? Kênh này thì mình hội viên ở kênh này thì nó cũng không có ưu đãi gì, nên nên bác cũng cũng đừng nạp thành viên. Thành viên nếu yêu quý fan lâu lâu dài thì ủng hộ Phong thôi, còn thành viên thì Phong không ưu đãi gì đâu. Ngày trước thì cũng định mở hội viên để nghe kiếm like hay là nghe những cái bộ nào nó thu phí ấy. Nhưng mà cái đấy nó hơi khó. Thứ hai nữa là cái cắt của YouTube ấy nó nhiều quá. Thế thành ra thứ nhất là anh em nạp vào nó cũng khó rồi. Và sau thì nạp ví dụ nạp thu phí 50.000 hay là bao nhiêu nghìn đấy thì YouTube nó lấy mấy chục phần trăm ấy. Thì xanh cho về sau lại đóng thuế nữa thì nó cũng chả còn bao nhiêu. Thế thôi, chả mở nữa. Và kiểm soát nó cũng khó. Ủng hộ của Momo. Thôi nhá, vào đọc truyện nhá. Thứ ở Tiên Hiệp thì bộ nào cũng dài. Anh em nào muốn nghe Đế Tôn để ủng hộ giọng đọc mới thì anh em sang kênh Sâu Chuyện Vlog ông anh mình nhá. Hai anh em là đang làm cùng cơ quan, cùng phòng, hai anh em cùng làm. Ông anh thấy mình đọc truyện thì anh cũng muốn theo. Chào Phan Tôm, chào Thảo Lê. Chém gió mấy câu cho đỡ buồn ngủ, bà xã pha cho cốc cà phê. Ngày trước mình có thể về sớm được thì mình đọc sớm đỡ buồn ngủ hơn. Bây giờ về loanh quanh mệt lắm. Mọi người có gì sau tua nhá. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 563. Ngay lúc những vị tồn tại cường đại này đang nói chuyện, hư ảnh đại biểu cho thần điêu chân bí cuối cùng cũng biến mất, tựa như nó đã rơi sâu vào trong lòng đất, tiến vào một nơi thời không khác, không còn bất kỳ dấu vết tồn tại nào ở thành Ma Vân cả. Ngay cả chỉ văn chuông thì cũng không thể hiển thị được gì, chỉ còn căn nhà cũ nát của Sài gia, điện thờ cũ nát, ván gỗ, giường, bốn vách tường im lìm lặng lẽ không một chút tiếng động. Vẫn là Hổ Thái Tuế lên tiếng. Nói đến mới nhớ, vì sao vùng đất thần tiêu lại xuất hiện trong căn nhà cũ nát này? Khuyển yêu mới nãy tổ tiên có nguồn gốc ra sao? Vì hoàn thành việc ẩn thân, ông ta đã dùng tôn nghiêm thiên yêu nhanh chóng tiến vào trạng thái mơ hồ, khoác lên mình một túi da bình thường, chỉ tỉnh lại vào thời khắc mấu chốt. Dưới tình huống mơ hồ này, không nhìn thấy rõ ràng tình hình xung quanh, loại trạng thái này đối với ông ta mà nói quả thực là thời kỳ tương đối nguy hiểm. Đối mặt với tình huống đột ngột phát sinh, rất dễ không thể phản ứng kịp. Cũng vì chú ý trọng thương, mất quyền kiểm soát thiên tức hoàng nguyên, khó có thể bắt ông ta, cho nên ông ta mới bằng lòng mạo hiểm. Mà điểm rơi ông ta đã khổ công tính kỹ, cuối cùng lại rơi xuống cách một cái ngõ hẻm. Điều này không khỏi khiến cho ông ta nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Gian phòng cũ nát này có gì đặc biệt? Có ai đang âm thầm nhắm vào ông ta hay không? Là ai đang cạnh tranh với ông ta? Xưa này thiên ý khó dò, lòng người khó đoán. Ở trong dòng thời gian dài đằng đẵng, không ai có thể biết được ẩn chứa bao nhiêu ý chí, bao nhiêu mưu đồ. Mặc dù đã là tuyệt đỉnh thế gian, nhưng ai không muốn tiến thêm một bước? Ở thời điểm đã có mọi thứ, còn gian khổ mạo hiểm đương nhiên là có thứ muốn có. Núi siêu phàm đã leo lên đến đỉnh, vẫn mãi nhớ thương vượt qua tuyệt đỉnh. Viên tiên đỉnh che chở chú ý một lần, ông ta nguyện ý lùi bước. Nếu viên tiên đỉnh muốn cướp đoạt cơ hội trước mắt với ông ta, cho dù cơ hội này chỉ là hư ảo, ông ta cũng phải liều mạng. Hiện tại cuộc tranh chấp giữa các thiên yêu tạm thời dừng lại, chỉ chờ xem có thể dò xét ra gì từ trong vùng đất thần tiêu. Thân là cường giả đứng chỗ cao tuyệt đối, là tồn tại có tư cách quang minh chính đại chia phần, bước đầu tiên đương nhiên là phải quét sạch tai họa ngầm. Bất kỳ mối nghi ngờ nào cũng phải được giải quyết, không thể cho phép có kẻ thao túng ở trong bóng tối được. Lộc Tây Minh cũng đưa mắt nhìn về phía chủ ý. Nơi này là thiên tức hoàng nguyên, tình báo ở đây đương nhiên là phải hỏi Chu ra. Chú ý nhẹ giọng. Chu Huyền, giải thích nghi hoặc cho những vị khách quý này đi. Không lâu sau, Trần Yêu Chu Huyền liền bay trở lại trong viện, theo bản năng giữ khoảng cách với Hồ Thái Tuế, suýt chút nữa giết chết mình, không cảm xúc nói. Gian phòng này đã được truyền qua rất nhiều người. Chủ nhân hiện tại chính là một yêu quái thuộc huyền tộc tên là Sài A Tứ. Hiện tại là hương chủ hoa quả hội do Viên gia khống chế. Trước đó cộng đầu đã lọt vào danh sách 24 người hội đấu võ kim đương đại. Có cơ hội lọt vào danh sách 10 người. Gã và gia gia của gã vốn là thành viên của Ma Vân Huyền gia. Sau đó không biết vì sao lại bị trục xuất. Gia gia của gã cũng chết ở trong tay Huyền gia. Gã coi như là cô nhi. Từ trước đến nay luôn biểu hiện ra tính cách tương đối nhát gan. Thường bị ức hiếp cũng không phản kháng. Hái thuốc để kiếm sống. Trước đây không lâu đột nhiên thay ra đổi thịt. Nghe nói là bị ăn hiếp quá đáng. Hương chủ trước đó vừa vết tài sản của gã, đập phá linh vị gia gia của gã. Gã không thể nhịn được nữa. Lúc này mới bộc lộ bản lĩnh. Sau đó lại chủ động gia nhập hoa quả hội. Thận trọng đứng vững gót chân, tạo dựng tên tuổi cho mình. Điều đó cho thấy gã cũng rất thông minh. Kiếm thuật và luyện thể của gã cũng không tệ. Thần pháp, ánh mắt, kỹ năng chiến đấu đều là rất tốt. Tiểu yêu này có vấn đề. Lộc Tây Minh rất bình tĩnh nói. Không giải thích lý do, không nói chi tiết cụ thể, nhưng đã trở thành sự thực. Chu Huyền liếc chú ý, lập tức triệu Huyền Thọ Tằng qua đây nói chuyện đi. Thanh âm trong đêm dài truyền đi rất xa. Gia chủ Ma Vân Huyền gia lập tức liền lăn một vòng, từ phủ đệ của mình bay tới. Ở trước mặt một đám thiên yêu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lại càng không có dũng khí đối thoại trực tiếp, chỉ cúi đầu nhìn dày. Thành chủ có chuyện gì tuyên triệu? Chu Huyền chỉ về phía nhà cũ xài ra. Ở đây có một tiểu yêu, vốn là thành viên Huyền gia của ngươi. Gia gia của gã bị xe ngựa của Huyền gia ngươi đụng chết. Hiện tại chúng ta cảm thấy trên người gã có vấn đề. Ngươi phải nói cho ta, gã có vấn đề gì? Huyền Thọ Tằng ngây một lúc. Ta lập tức đi trà. Trước Hừng Đông, trong nửa canh giờ tất sẽ có kết quả. Nhìn thấy mấy vị thiên yêu không có ý kiến, Chu Huyền liền khoát tay áo. Đi đi. Huyền Thọ Tằng liền lập tức bay đi. Hồ Thái Tuế lại co mày nói. Đây là huyết mạch của Vân Phong Huyền Ứng Dương sao? Ngay cả khi có gì bí ẩn, chỉ là một yêu vương, có gì điều tra? Quên đi, ta đi một chuyện, gọi Huyền Ứng Dương ra hỏi. Sao có thể làm phiền ngài được chứ? Lộc Tây Minh nhẹ giọng nói, ta với ngươi cùng đi hỏi. Hiện tại đã xác định nhà cũ của Sài gia không đơn giản. Sài A Tứ có vấn đề, chỗ Huyền Ứng Dương nói không chừng sẽ có bí ẩn gì đó. Bà ta không thể cho Hồ Thái Tuế hưởng một mình được. Ngược lại bên phía thành Ma Vân này, vùng đất thần tiêu đã biến mất. Chỉ cần chờ tin tức là được, tạm thời không cần ở lại. Nhàn rỗi cũng thật nhàn rỗi. Cổ Nan Sơn Thiên Pháp Duyên cười nói. Bần tăng cũng đồng hành cùng hai vị thí chủ. Thiên yêu đi ức hiếp một chân yêu sao? Trong bóng tối, kỳ tính không lớn tiếng khiển trách. Bồn tọa nhất định phải đi giám sát người. Hoặc là ngươi đừng có đem chi văn chuông đi. Bồn tọa lại nhìn giúp người. Sao phải phiền toái như vậy? Chú ý nhíu mày, những thiên yêu này tất nhiên là đi lại thông dong, nhưng bà ta lại không hề giống như vậy. Bèn nói, ta truyền một phong thư, Huyền Ứng Dương lập tức đi tới đây hỏi là được. Có vấn đề gì chư vị đều có mặt, ai cũng không thể gạt được ai. Mặc dù Văn Phong Huyền Ứng Dương cũng là bá chủ một vương, trước đó vì chuyện Huyền Hy Tái mất tích ở thành Ma Vân, còn có chút không chơi, không vui với Chu Huyền. Nhưng ở trước mặt những thiên yêu này, chẳng qua cũng chỉ là một tồn tại gọi là tới đuổi. Mà đi mà thôi. Thứ gọi là trời sinh vạn vật bình đẳng có đôi khi rất tàn khốc. Trong đêm hỗn loạn này, dưới ánh trăng đỏ, chúng yêu tập hợp. Nhưng không biết từ lúc nào, sợi lông vàng kim kia đã biến mất. Đều nói viên tiên đình thô bạo bá đạo, hung ác kiêu ngạo. Đúng như đêm nay, ai biết lòng ta. Mật thất thần tiêu bốn mặt hình vuông, lúc này giống như là lối vào của một căn phòng to lớn. Vùng đất thần tiêu đã mở rộng cửa lớn, đang chờ khách khứa đi vào ngồi. Chủ nhà tuy không có mặt, nhưng đồ chiêu đãi đã được chuẩn bị rất nhiều năm. Tới làm khách, đương nhiên bọn họ phải cởi giày ngoài cửa, cất đồ đi mưa, phủi sạch bụi đường, giữ lễ nghi làm khách. Biết đâu một trong số họ sẽ có khả năng đạt được tới sự công nhận của viễn cổ, kế thừa căn phòng gần như là thất lạc trong thời gian này. Nơi này đã im lìm trơ trọi không biết bao nhiêu năm, bụi bặm chồng chất, không giống thế giới bên ngoài. Bây giờ mặc dù đã phủi đi lớp bụi, nhưng quá trình khôi phục sinh cơ đã bị ngoại lực khổng lồ phá đám, nhìn vào thì vẫn thấy có một chút điêu tàn. Sau cánh cửa mở rộng là cổ thụ lá vàng, rừng sâu thấp thoáng. Sáu con đường dợp bóng cây trải dài tới nơi xa xa nào đó, giống như là có sáu căn phòng bí mật đang chờ đợi tên lựa chọn. Nói là con đường dợp bóng cây, nhưng cũng không có đẹp. Cành khô thưa thớt, lá khô mục nát, mang theo hơi thở cổ xưa. Chung quy bản thân vùng đất thần tiêu này đã bị thời gian ăn mòn quá lâu, nhưng sự náo nhiệt tại mật thất thần tiêu vẫn nằm ngoài dự tính của các vị khách. Có bao nhiêu thiên yêu trông coi bên ngoài thần tiêu bí tàng, có bao nhiêu tồn tại kinh khủng, bọn họ không hề hay biết, chỉ có thể phán đoán đại khái thông qua chuẩn bị của mình và thân phận của người bên cạnh. Mà cho dù phong bế trong ngoài, chỉ riêng nơi này thế cục hiện tại cũng đã đủ phức tạp. Hùng Tam Tư, Vũ Tín, Chu Lan Nhược, Chu Tranh, Dương Dũ, Khuyển Hy Hoa, linh cảm của Vương Lộc Thất Lang, Xích Nguyệt Vương Xà Cô Dư, Hắc Liên Tự Thử Già Lam, Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực, Tật Phong Sát Kiếm Xài A Tứ, tròn 10 tên yêu quái. Bọn họ xuất thân từ những thế lực khác nhau, có những chủ tính của riêng mình, còn có ân oán với nhau. Thiên Thức Hoàng Nguyên, Tử Vu Khâu Lăng, Thần Hương Hoa Hải, ân oán dày dừa giữa ba thế lực, tranh giành Phật thống giữa các cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự, thậm chí sóng ngầm giữa các gia tộc lớn nội bộ thành Ma Vân. Lộc Thất Lang truy sát Già Cô Dư, thêm cả Thái Bình Đạo sỏ chân vào, Xài A Tứ thì thần bí khó lường, loạn hết cả lên. Có thể nói đây dây dưa, dây mưa dễ má, làm có thể được ai đó sắp xếp hợp lý thì thiên hạ này chỗ nào cũng có thể đi. Nhưng cho dù thế cục phức tạp như vậy, thì khi mật thất thần thiêu hư ảo đâm xuyên qua mặt đất, biến mất vào hư không, sau đó lại triệt để phong bế trong ngoài, vậy mà vẫn có một tên yêu quái chui vào, khiến các yêu quái mang lòng riêng trong phòng giật mình một cái. Thực sự là cảnh tượng một tồn tại kinh khủng nào đó ra sức tấn công vùng đất thần tiêu lúc trước quá mức kinh khủng. Lúc đó vùng đất thần tiêu đã bắt đầu tự hủy, các quy tắc thành lập lung lay sắp đổ, bọn họ suýt nữa là đều chôn cùng. Chờ khi thấy rõ người tới là Viên Mộng Cực thì mới thở phào một hơi. Nếu để cho tồn tại kinh khủng không hề quan tâm tới tính mạng của bọn họ chui vào, thì bọn họ chẳng cần tranh giành gì nữa, quỳ xuống xin tha là xong. Khuyển Hy Hoa và Chu Tranh liếc nhìn nhau. Sau khi Dương Cung Bạt Kiếm định ý chưa tiêu, khó đạt được nhất trí, mặc dù không biết thằng ngu nhà họ Viên này sao mà tới được, nhưng mà xét thấy thì cũng không có uy hiếp quá lớn. Là người tham dự cuối cùng của bữa tiệc này, trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, thực ra trong lòng của Viên Vọng Cực đang như là sóng lớn vỗ vào bờ, qua hồi lâu vẫn không cách nào có thể bình tĩnh lại được. Mình thực sự là máu mủ của Viên Tiên Đình sao? Mặc dù chưa từng nghe nói vị đại yêu này có con cháu, chẳng lẽ mình là cháu trai thất lạc nhiều năm của ông ấy? Bằng không vì sao ông ấy lại chiếu cố mình như vậy? Gia Gia ơi, có ông ở đây, bí địa này cháu không vào được. Cái gì mà vũ trình bí tàng, truyền thừa vũ tộc, có gì đáng để tâm đây? Ông truyền lại cho cháu đôi tay là được rồi mà. Cháu cần gì phải tranh giành với cái đám nhà quê này, vất vả làm gì? Tộc trưởng đúng là quá khiêm tốn. Chỗ dựa lớn như vậy mà trước nay không truyền ra ngoài. Cứ che che lấp lấp, nghĩ cái gì vậy chứ? Một chút bá khí thiên yêu đại tổ cũng không có thừa hưởng được. Phải để bậc con cháu như ta. Viên Mộng Cực ưỡn ngực càng thêm cao, đứng thẳng như tùng. Tuy là người đến trễ nhất nhưng mà tuyệt đối không phải là không kịp thời. Không có cửa, là nhân vật chính trên sân khấu cuối cùng trong chuyện xưa, là vương giả tuyệt đối được chúng yêu chiều bái. Ánh mắt hắn ta dò xét xung quanh, ở trong cơn phấn chấn không khỏi nghĩ tới bữa tiệc tại Phi Vân Lâu, các người mưu đồ bí mật, công kích xa lánh, nói những lời đây đầy ngụ ý mà ông đây nghe không hiểu thì sao nào? Ta vẫn tới đây rồi. Trong lòng của Vũ Tín cũng cảm thấy bất ngờ trước việc Viên Mộng Cực trở thành người tham dự cuối cùng, nhưng mà trên mặt vẫn cố nở nụ cười sán lạn. Viên huynh, người cũng tới à? Vừa nãy ta nói còn vì sao tiệc lớn chưa từng có như hôm nay, đứng ở trước kho báu, vậy mà thanh niên tài tuấn Thành Ma Vân chúng ta lại thiếu mất người. Trong lòng Viên Mộng Cực đã ấp ủ bao nhiêu lời muốn nói, theo bản năng cười ha ha một tiếng. Người cũng biết là đại tổ Viên Tiên Đình đích thực đưa ta tới đây. Nói xong mới phát hiện mình đang đáp lại lời Vũ Tín, bèn hừ lạnh một tiếng. Cái tên tiểu yêu hèn hạ nhà ngươi, đừng có nói chuyện với ta. Cái đám âm hiểu như là Chu Tranh và Khuyển Hy Hoa thì thôi đi, kẻ hiếm khi để lộ cảm xúc như Viên Mộng Cực lại có thái độ bất thiện như vậy, Vũ Tín càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng ba chữ Viên Tiên Đình này quả thực là đinh tai nhức óc, kìm nén khó chịu trong lòng. Tiểu Vũ Trinh tiếp tục cười hùa thăm dò. Viên huynh sao vậy chứ? Trước khi chúng ta đâu có khách khí như vậy, ta còn từng mời ngươi đi chơi gái đấy. Không biết huynh có đắc tội ngươi ở đâu, có thể nói nguyệt do hay không? Có gì còn dễ bề bảo ta chịu đòn nhận tội. Nói bậy cái gì đấy? Ai thèm đi chơi với ngươi? Viên Mộng Cực trộm liếc Chu Lan Nhược, tức giận đến độ dậm chân mắng mỏ. Đồ hèn hạ vô liêm sỉ, sau lưng thì mắng ta, trước mặt thì bôi nhọ ta. Gương mặt tuấn tú Vũ Tín đỏ bừng, tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Viên Mộng Cực, người nói rõ ràng cho ta. Vũ Tín ta cây ngay không sợ chết đứng, có chuyện gì cũng nói thẳng mặt, chưa bao giờ nói xấu sau lưng ngươi. Dứt lời, đám yêu quái trong mật thất Thần Tiêu đều bật cười. Chỉ là tiếng cười kia, hoặc là trào phúng, hoặc là lạnh tanh, mỗi người một vẻ. Cười đến độ trong lòng Vũ Tín nổi trống, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Diễn xuất của mình đâu có vấn đề, rõ ràng là rất đến nơi, đến chốn, rất cảm xúc tràn đầy mà. Duy chỉ có Viên Mộng Cực giận dữ mắng. Người vừa mới nói Hùng Tam Tư là sai, là sao ta lại tới đây? Chỉ văn chuông của cổ Nan Sơn thức tỉnh toàn thành, ai cũng nghe được. Mới được bao lâu mà ngươi đã quên? Vẫn là Viên Mộng Cực thẳng tính, có ý kiến thì ý kiến, không giống những yêu quái khác che che giấu giấu, chuyện gì cũng đè nén ở trong lòng. Nhưng thẳng tính thế này thì cũng hơi quá. Vũ Tín rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, lại hy vọng Hùng lão ca có thể giúp hắn ta ngăn chặn ánh mắt người khác đang hướng về mình. Lúc này hắn ta mới hiểu vì sao những yêu quái khác vừa mới tới đã mặt nặng mày nhẹ với hắn ta, không ai cho hắn ta một cái nhìn hòa nhã. Hẳn đã đám khốn kiếp này ở ngoài nhìn chằm chằm vào đây. Cái chỉ vân chuông nát bét, đồ đầu trọc Dương Dũ, ta không đội trời chung với người. Ta có một lời nhắc. Thử Già Lam đột nhiên lên tiếng. Vũ Tín nhiệt tình nhìn sang, mong chờ tên hòa thượng này sẽ nói cái gì mà ngã Phật từ bi, không muốn so đo. Không phải hòa thượng nên làm những điều này sao? Lại nghe Thử Già Lam nói. Chỉ văn chuông đặc của Hắc Liên Tự chẳng qua là tạm thời bị cổ Nan Sơn chiếm đoạt thôi. Các ngươi là người ngoại giáo tuy không biết, nhưng cũng không thể lẫn lộn như vậy. Mặt khác, hắn nhìn Vũ Tín gằn giọng, ngươi có thể mắng ta là không có đầu óc, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận cái đầu của ngươi. Vũ Tín miễn cưỡng nhoẻn miệng cười. Nam Mô Quang Vương Phật. Dương Dũ niệm một tiếng Phật hiệu. Ta không thể đồng ý với lời này của hòa thượng béo. Lịch thái cổ đâu có gián đoạn, lịch sử đâu có dấu vết để lại. Vạn vạn năm tháng chưa từng nghe nói Hắc Liên Tự có Phật thống. Bút sử như đao, lại không đáng tin bằng mồm ngoa mép dài của ngươi hay sao? Phật thống thì có liên quan gì tới Hắc Liên Tự các người? Chỉ văn chuông càng không có liên quan. Ngươi đừng có mà lừa mình, dối yêu. Nói xong những lời này, y lại nhìn Vũ Tín một cái. Ngoài ra, Vũ Thí Chủ, bần tăng cũng hy vọng ngươi có thể thay đổi cách nhìn của mình đối với cổ Nan Sơn. Biểu cảm trên mặt Vũ Tín cứng đờ, muốn giải thích gì đó, nhưng lại sợ càng bui thì càng đen, khiến cho mọi người phẫn nộ. Còn chưa tới vùng đất Thần Tiêu đấy, nếu chưa gì đã chết vì bị xử hội đồng thì đúng là chết không nhắm mắt. Mấy yêu quái khác còn chưa thoát khỏi tin tức Thiên Yêu Viên Tiên Đình đích thần đưa Viên Mộng Cực tới đây. Quả thực sau lưng mỗi một người họ đều có một chỗ dựa cấp bậc Thiên Yêu, nhưng luận về thực lực, có ai ác bằng Viên Tiên Đình? Thành danh cái vị Thiên Yêu này thực sự quá là vang dội, vì vậy mà bọn họ bắt đầu kiêng dè Viên Mộng Cực. Nhưng với Vũ Tín thì người nào người nấy đều dục già dục dịch muốn ra tay. Còn người Chu Tranh đảo một vòng, muốn lên tiếng. Đi. Hùng Tam Tư che trước người Vũ Tín, nói với giọng khô khan. Các vị tề tiệu ở đây hẳn không phải chỉ vì vài câu móc mỉa. Chuyện cấp thiết nhất bây giờ chính là làm sao tiến vào vùng đất Thần Tiêu này, làm sao mà phân chia. Chu Tranh ôm đàn bất động, lặng lặng ngậm miệng. Lộc Thất Lang đè tay lên chuôi kiếm, thản nhiên nói: Tam Tư huynh có kế hoạch gì không? Gã duy trì một khoảng cách tương đối với Xà Cô Dư, nhưng mà từ ngôn ngữ cơ thể đối với Xài A Tứ cũng đứng bên cạnh, rõ ràng gã kiêng dè tật phong sát kiếm này hơn. Mà Xài A Tứ thần bí khó lường, lại dường như là không quan tâm tới sự đề phòng mờ mịt này. Thế đứng trăm ngàn sơ hở, vẻ mặt lại có một sự phấn khích và vui mừng không kiềm nén nổi. Vì sao những yêu quái khác vô cùng cảnh giác mà Duy Ngã Độc, mà Duy Độc Khả lại thong dong tự tin như vậy? Như thể là truyền thừa của Vũ Trinh đã là vật nằm gọn trong tay gã vậy, không thèm để mắt tới những đối thủ cạnh tranh khác sao? Còn có Thái Bình Quỷ Sai, từ đầu đến cuối vẫn duy trì cái tư thế khoanh tay ngây ngô vụng về, đứng yên bất động, có phải là đang lặng lẽ hô ứng cái gì không? Chu Lan Nhược suy tư bất định, ánh mắt vẫn không che giấu được sự bối rối, mang theo ba phần ngây thơ, khiến cho gương mặt vốn đã tuyệt sắc của nàng thêm phần đáng yêu, làm cho ba vị tuấn tài Thành Ma Vân thổn thức không thôi. Trong khi những yêu vương khác đều làm hoặc tỏ vẻ gì đó, thì Xà Cô Dư lại không nói một lời, chỉ hai tay cầm đao, nửa ngồi ở trong một góc vắng vẻ. Ánh mắt nàng ta vô cùng đạm mạc, giống như là một sát thủ máu lạnh không thèm để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, gì cũng có thể làm ra được. Nhưng Khương Vọng ở trong kính quan sát thì thấy thật ra nàng ta là người căng thẳng nhất trong bậc thất thần tiêu này, như thể lúc nào cũng có thể lập tức vọt lên liều mạng. Như thế xem tất cả yêu quái ở đây là đại địch, người chết ta sống. Nàng ta không tin tưởng bất cứ một yêu quái nào, bất cứ sự việc nào, không biết lớn lên trong hoàn cảnh nào mới hình thành nên cái tính thấy cỏ cũng tưởng là địch, thấy ai cũng nghi ngờ như vậy. Lúc ở một mình và lúc không ở một mình, như hai yêu quái hoàn toàn khác nhau, đâu mới thực sự là nàng ta. Quá trình rơi xuống mật thất thần tiêu quá đột ngột, Khương Vọng còn chưa suy nghĩ rõ ràng đây là chuyện gì thì đã theo Hồng Trang Kính đến nơi này. Không dành để mà oán thán thiên ý, quan trọng nhất là phải chú ý và cẩn thận. Hắn ta quan sát mỗi một yêu quái ở đây dưới góc nhìn Hồng Trang Kính. Bởi vì mỗi một yêu quái ở đây và lúc này đều là đối thủ quán, càng bởi vì hắn hiểu rõ nếu không thể tìm được đường ra trong vùng đất thần tiêu thì hôm nay hắn cũng rơi vào đường cùng. Viên Tiên Đình và Viên Mộng Cực vừa nhắc tới chính là đại yêu từng tham gia chiến trường võ nam trước kia, giao đấu với quân thần và Hoài Quốc Công. Cấp bậc thế lực đứng đằng sau gây ra tình thế hỗn loạn này đã thể hiện rõ ràng ngay trước mắt. Bán ta thì không qua nổi mắt một khi điều tra. Hắn ta có thể lừa gạt hạng như là Xài A Tứ và Chư Đại Lực, nhưng mà chẳng lẽ còn có thể làm ra cái gì ngay dưới mắt thiên yêu? Mặc kệ hắn bị lôi vào vòng xoáy ác liệt này như thế nào, ở trước mắt hắn chỉ có một con đường, đó chính là thắng được kho báu truyền kỳ có liên quan đến vũ tộc này, bị các thế lực yêu tộc khắp nơi chú ý cạnh tranh, lại còn phải vừa tìm kiếm trong kho báu Vũ Trinh, vừa tìm cách thoát khỏi sự chú ý của đám yêu quái này nữa. Nghe thì đây là chuyện không thể nào hoàn thành. Kỳ thác hy vọng vào kho báu của đại yêu Vũ Trinh còn càng hư vô mờ mịt, nhưng trong phạm vi hắn biết được thì không cách nào làm khác. Ngoài nó ra thì tất cả đều là đường cùng. Những thiên kiều yêu tộc này cùng lắm là nghĩ cách cạnh tranh với những đối thủ khác, sau khi giành thắng lợi ở đây thì sẽ có cường giả bên ngoài tiếp ứng. Còn Khương Mỗ, sau khi giành thắng lợi ở đây cũng có cường giả yêu tộc ở ngoài chờ đợi, cơ mà là chờ nhặt xác cho hắn. Trong 12 yêu quái ở đây, Hùng Tam Tư, Dương Dũ, Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, Thử Già Lam đều là có thực lực thiên bảng tân vương. Chu Lan Nhược che giấu quá là giỏi, hắn chưa dám tra kỹ, nhưng mà từ thái độ của Hùng Tam Tư và Dương Dũ ra thì có thể cảm nhận được phần nào. Nói cách khác, bỏ qua Vũ Tín góp mặt cho đủ số thì ở đây có 6 vị thiên bảng tân vương yêu tộc. Hắn phải giấu kỹ thân phận, bảo vệ tấm kính ẩn thân, giành được vị trí chiến thắng cuối cùng, tìm kiếm biện pháp chạy trốn trong kho báu Vũ Trình. Mà những lá bài hắn ta có thể dùng chỉ có thân thể thương tích chưa khỏi, Xài A Tứ và Chư Đại Lực chiến lực chẳng qua chỉ mới là yêu tướng, thậm chí còn không thể phát huy yêu trình, nắm chắc thần thông không tính là yêu tướng chân chính. Hai tên này hình tượng uy phong được tạo ra, thực sự đụng độ với bất cứ ai thì chỉ cần đụng cái là vỡ. Phải làm thế nào đây? Khương Vọng hận không thể nhảy ra khỏi kính, đẫm máu liều mạng, lấy một địch 12 còn đơn giản hơn việc giải quyết cái nan đề này. Hùng Tam Tư khàn giọng cười, sau đó nói với vẻ tự tin. Trước mắt có 6 con đường, không biết cuối đường là cái gì. Hoặc là chúng ta chia ra ngay bây giờ, đường ai nấy đi, hoặc là đi đánh một trận, xem cuối cùng ai có thể đi vào. Ta không có ý kiến, sao cũng được. Lộc Thất Lang nhún vai, các người thấy thế nào? Tuy đã hỏi tất cả mọi người ở đây, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Sài A Tứ. Hiển nhiên là rất để bụng chuyện Sài A Tứ giả vờ đầu quân, thậm chí còn nghi ngờ Sài A Tứ sắp đặt cái bẫy nào đó cho mình, cho nên muốn dò xét. Sài A Tứ nhe răng, lộ ra hung quang. Trước kia thượng tôn bảo gã khiêm tốn, bảo gã kiềm chế, gã không hiểu, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu rõ. Thượng tôn muốn chơi cái cảm giác xem nhẹ mọi việc. Lúc này tất cả đều ở trong mật thất, không có lấy một chân yêu. Đây còn không phải là con hổ lọt vào giữa bầy dê sao? Trong lòng thầm hỏi, thượng tôn, có làm hay không? Ta đối phó với Thái Bình quỷ sai, 10 người còn lại mỗi đầu ngón tay của ngài dí chết một đứa. Thượng tôn ôn tồn đáp, ở đây đều là thiên kiêu của yêu tộc ta, có thể không giết thì đừng giết, nó sẽ khiến cho thực lực tổng thể của yêu tộc ta bị suy yếu, tương lai ngươi còn phải đi lên đỉnh cao, sao có thể không có thế lực được chứ? Sa A Tứ được lời cảnh tỉnh này, đột nhiên hiểu, ánh mắt nhìn Lộc Thất Lang lúc này đã thân thiện hơn rất nhiều. Mặc dù thằng này trông mặt mũi rất là đáng ghét, nhưng mà dù sao cũng là con dân của Sài Đại Đế ta, sao ta có thể không bao dung cho được chứ? Theo bản yêu thấy, gã rất có tinh thần trách nhiệm, chủ động lên tiếng. Ở đây rất nhiều thiên kiêu yêu tộc, có thể không gây thương vong thì đừng gây thương vong, sẽ khiến thực lực tổng thể yêu tộc ta suy yếu. Mọi người tương lai đều sẽ đi lên đỉnh cao, sao có thể không có thế lực được chứ? Lời này vừa thốt, chúng yêu lập tức sinh ra lòng tôn kính. Đúng là bè lũ su nịnh, chỉ đến thế thôi, vẫn phải nhờ vào người nhìn xa trông rộng. Nam Mô Quang Vương Phật. Dương Vũ ôn hòa nói, vị thí chủ này nói đúng, có thể nói chuyện tử tế thì tốt nhất đừng có chém chém giết giết. Vùng đất thần tiêu lớn như vậy, ta đề nghị mọi người hãy đi xem trước. Thử Già Lam nói với vẻ thâm trầm, nhưng trước mắt chỉ có 6 con đường, mà ở đây đã có 12 yêu, chia thế nào? Hùng Tam Tư lại nói, bảo ta nói. Ầm một tiếng, hắn ta còn chưa nói xong thì toàn bộ mật thất thần tiêu đột nhiên nhoáng một cái. Bức tường màu trắng bạc đối diện cửa lớn đột nhiên đẩy ra ngoài một cách chậm chạp và vững chãi. Không làm ai bị thương, chỉ là ôn hòa đẩy tất cả các yêu quái trong mật thất đi tới vùng đất thần tiêu. Cuối cùng vách tường màu trắng bạc kia đã triệt để mở ra những cánh cửa chồng chất. Toàn bộ mật thất thần tiêu cứ vậy mà bị ép thành hình dạng của một cánh cửa ở sau lưng các yêu quái. Lúc này các yêu quái đều ở trong rừng, hết thảy giống như là càng có sức sống vậy. Ở trước mặt của bọn họ, 6 con đường dợp bóng cây lúc trước, chợt xuất hiện một tảng đá lớn, có lẽ là biển chỉ đường hoặc là một mốc biên giới gì đó. Đến gần xem xét, trên tảng đá có khắc chữ, chữ viết đơn giản, ý vị kéo dài, viết khách từ phương xa tới. Những ai bước vào vùng đất thần tiêu đều là những tâm trạng khác nhau khi nhìn thấy dòng đạo văn này. Và giờ phút này thạch văn như vậy, nó giống như là vị truyền kỳ của vũ tộc trong thời đại cận cổ kia đang vẫy tay chào đón những vị khách đến đây sau nhiều năm tháng dài đằng đẵng bí tàng. Tảng đá khổng lồ này không có bất kỳ ánh sáng hiền hách nào, nó cũng không mang theo bất kỳ một dao động lực lượng nào, nhưng tự bản thân nó đã là tồn tại một loại cảm giác lịch sử phong phú. Đặc biệt là mấy chữ được viết trên đỉnh tảng đá, không thể nói rõ kiểu chữ tốt hay là xấu, cũng khó có thể đánh giá nó từ cấu trúc của các ký tự. Nhìn kỹ thì thậm chí nó còn không giống như là được ai đó chạm khắc, mà là được mài giũa bởi năm tháng dài đằng đẵng và phong sương tự nhiên. Mỗi một nét bút đều giống như là một dấu vết của thời gian. Nếu chỉ nhìn vào bản thân của đồ án thì cho dù nhìn thế nào thì cũng không thể biết được nó có phải là vết tích tự nhiên hay không. Nếu những văn tự khác ở đây là văn tự của vũ tộc, hoặc là văn tự của các yêu tộc khác, hoặc thậm chí là văn tự của các quốc gia, của nhân tộc, thì cũng đủ để chứng minh tính không tự nhiên của nó. Bởi vì sự ra đời của những chữ viết này có sự ảnh hưởng của những sinh linh có trí khôn. Nhưng thật tình cờ, Đây là một đạo văn vốn được sinh ra từ đạo. Nhìn vào là biết ý, có khả năng thành tựu một cách tự nhiên. Tất nhiên ý nghĩa của nó nhất định là phải bắt nguồn từ vị truyền kỳ từ xa xưa kia. Điều này càng khiến cho người ta, người tới sau phải kính sợ. Thiên yêu là như thế nào? Thiên ý là ý của ta. Giống như là nhân tộc tự xưng tuyệt đỉnh chính là diễm đạo. Chỉ là vài chữ tưởng chừng như là thành tựu tự nhiên này, lại chính là một loại lực lượng ngoài sức tưởng tượng. Hùng Tam Tư im lặng nuốt lại những lời định nói vào trong bụng. Đương nhiên Vũ Tín đã bị mê hoặc. Nếu không phải là vừa thoát khỏi tình huống bị vây đánh, không dễ để trốn thoát, lúc này thì hắn ta đã sớm dùng thân phận Tiểu Vũ Trinh để tuyên bố chủ quyền rồi. Nhưng dù hắn ta không nói ra miệng, thì trên gương mặt đã tràn ngập tự hào. Chu Lan Nhược há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy huyền cầm từ trên tay của Chu Tranh. Tay ấn lên những sợi dây đàn, có lẽ là muốn gảy một khúc, nhưng mà cuối cùng lại không động đậy, chỉ ôm chặt nó vào trong lòng. Trước mắt có ảnh đạo bất đắc, nhưng Khương Vọng, người đang ngồi một mình trong thế giới trong gương, lại cảm thấy kinh hãi. Không biết đã bao nhiêu năm về trước, Vũ Trinh đã để một dòng chữ ở đây, nói rằng có khách từ phương xa tới. Rất rất lâu sau này, Thần Tiêu Bí Tàng mở ra, phong vân tụ hội. Nhìn nơi này ai được tính là khách phương xa? Từ Khâu Vũ Lăng Hùng Tam Tư sao? Thần Hương Hoa Hải Lộc Thất Lăng hay là Xà Cô Dư? Dương Dũ cũng từ Cổ Nam Sơn hay là Thử Già Lam từ Hắc Liên Tự? Hoặc có thể là người dị giới đang cuộn tròn trong thế giới trong gương là hắn đây. Không phải hắn bản chất trời sinh tính đa nghi, thần hồn nát thần chính. Trên thực tế, kể từ khi bước vào yêu giới cho tới nay, hắn khắp nơi đều bị thiên ý cản trở, luôn cảm thấy tạo hóa chiều người. Mặc dù mọi lựa chọn cho đến nay đều xuất phát từ bản tâm, nhưng mà sự việc xảy ra luôn trái với ý muốn ban đầu. Không ngừng vùng vẫy và trốn chạy, không ngừng trù mưu tính kế và thất bại, thất vọng khốn quẫn rồi lại đứng lên một lần nữa, nhưng vẫn là từng bước lên trên con đường dẫn tới tuyệt địa không thể cứu vãn được. Lúc này nhìn thấy một câu như vậy, hắn không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ thì nó cũng rất phi thực tế. Trong thời gian ở yêu giới này, hắn vẫn đang liên tục cố gắng tìm hiểu về yêu tộc. Vũ Trình kia đã tồn tại từ bao nhiêu năm về trước, đối chiếu với lịch sử nhân tộc có lẽ ở thời đại cận cổ. Làm sao có thể để lại lời nhắn chào hỏi người ở thời đại này trong một khoảng thời gian dài như vậy được? Với lại, lại chỉ là nhắm vào một nhân vật có tu vi thần lâm cảnh là hắn sao? Có lẽ chỉ có chút sợ bóng, sợ gió mà thôi. Xét về mặt thời gian, chúng ta đều là khách phương xa. Lộc Thất Lang cảm khai nói, đời này ta chưa từng gặp qua Vũ Trình Thái Tổ, nhưng mà từ câu nói này ta có thể nhìn ra tâm tư của ngài. Ngài quả là một vị anh hùng chân chính, hậu sinh vãn bối Lộc Thất Lang, hồi tưởng lại quá khứ và hiện tại, cảm thấy biết ơn vì điều này. Chu Tranh bất thình lình lạnh lùng nói, trước tiên đừng vội hoài cảm, chữ này còn không biết là có phải lời nói của vị thần Tiêu Đại Tổ kia lưu lại. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, Lộc Thất Lang thực sự là kẻ thù công khai của Nam Yêu hiện tại. Và câu trả lời của Lộc Thất Lang chỉ là một nụ cười khẽ với Chu Lan Nhược. Lúc này trước mặt chúng yêu là vùng đất thần tiêu rộng lớn, phía sau chưa có một cánh cửa màu tường màu trắng bạc chặn đứng tạo thành từ sự ép chặt của mật thất thần tiêu. Phía sau cánh cổng tường là phía bên kia của khu rừng rậm rạp này, một nơi không nhìn thấy được điểm cuối, cũng không có con đường. Nó sâu thẳm khó dò, ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Không ai ở đây dám coi thường cảm giác nguy hiểm này, đặc biệt là ở một nơi có lịch sử phi thường như vậy. Thử Già Lam là người thân trọng, thâm vận đạo nguyên, đưa tay đẩy cánh cửa tường màu trắng bạc ra một cái, thì thế nó vẫn không hề động đậy. Linh thức rót vào cũng tựa như là đá chìm đáy biển, thúc giục Hắc Liên Tế Pháp Đàn, nhưng mà vẫn không có phản hồi. Liền biết con đường này đã bị chặn, không thể quay lại con đường cũ đã đi qua. Chia đường đi, hắn ta quả quyết nói. Ở đây có 12 yêu, trong rừng chia làm 6 con đường. Đây là duyên phận tuyệt diệu, định sẵn là 2 yêu một đường, không được phép vi phạm. Thiên thượng địa hạ, ngã Phật độc tôn. Ta muốn đi con đường ở giữa, để cho may mắn, ta chọn con đường thứ 3 từ trái sang. Ai muốn đồng hành với Phật gia ta? Không thể không nói cái năng lực hành động của các hòa thượng ở Hắc Liên Tự quả là mạnh mẽ. Khi những yêu khác vẫn còn đang cân nhắc thì hắn ta đã đưa ra lựa chọn. Dương Dũ Pháp Sư sầu ký nói: con đường thứ tư từ phải sang, nói ra thì cũng không mấy tốt lành đâu. Y cũng không có bác bỏ ý kiến cho rằng hai yêu cùng du hành một đường với nhau. Một chữ duyên tuyệt không thể khinh thường. Nếu không xử lý cẩn thận thì thiện có thể thành ác, may mắn có thể biến thành bi ai. Thư Già Lam chĩa kích về phía y: con lừa hói xui xẻo nhà ngươi, cách xa lão tử một chút là may mắn lắm rồi đấy. Dương Dũ khẽ mỉm cười: đại khối đầu hòa thượng, người chứ tương rồi, thực đã khiến cho người ta chán ghét. Thư Già Lam sắn tay áo lên, nhưng mà lại sợ ngư ông đắc lợi nên đành chịu đựng. Liếc nhìn xung quanh chỉ thấy trên mặt đất có một vật bọc vải khô, có một bọc vải thô. Này, đây là cái gì vậy? Hắn ta tự nói với chính mình, bước về phía trước. Thứ này là vật trong lão trạch xài ra, được cùng mang đến nơi này. Ở trong mật thất thần tiêu vốn không thể thấy, nhưng bây giờ bị đẩy ra nó, bị đẩy ra ngoài, khó mà không bị chú ý. Đặc biệt là khi có rất nhiều yêu vương với thực lực của thiên bảng tân vương ở đây, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà chẳng qua Thử Già Lam chỉ là ngẫu nhiên tìm một lý do đi nhặt nó ở trước bọn họ mà thôi. Tuy vật này không có hào quang, cũng không có hoa ảnh, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, nếu là vật kéo chung vào nơi này thì tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Ở trong lão trạch xài ra có mấy thứ như là dương gỗ phản gỗ, rồi là dây nịt bụng dưới quần, sao không thấy bị mang vào đây? Lộc Thất Lang cũng theo bản năng nhìn sang, khẽ cau mày, nhưng mà một bàn tay mập mạp đã chặn tầm nhìn của gã. Ồ, của ta. Thái Bình Quỷ Sai vừa nói vừa nhặt chiếc tiểu bao bố ở trên mặt đất lên nhét vào trong ngực. Chu Đại Lực đã di chuyển lại gần vật này, đương nhiên thuận tay hơn Thử Già Lam nhiều. Gã vốn không hiểu vì sao đạo chủ lại muốn gã đưa một chiếc gương đến lão trạch xài ra trong đêm tối, nhưng bây giờ đã hiểu ra đạo chủ đây là đang chế tạo cho gã một cơ hội tham dự vào cuộc chiến tranh giành thần tiêu bí tàng. So với sự sóng gióng chống khu chiêng của Lộc Thất Lang và Thử Già Lam bọn hắn, động thái của Thái Bình đạo chủ của chúng ta vẫn là vân đạo phong khinh đến cỡ nào. Chư Đại Lực vô cùng thông minh, Viên Tiên Đình đích thân phái Viên Mộng Cực tiến vào trong thần tiêu bí tàng, vậy chỗ dựa của những vị thiên kiêu yêu tộc khác sao có thể không ở chỗ này được? Từ chỗ dựa của Lộc Thất Lang và Thử Già Lam, đại khái có thể phán đoán được cấp bậc thực lượng hiện tại của Thái Bình đạo chủ, chắc chắn là từ cấp độ thiên yêu trở lên, ít nhất phẩm chất cũng là cao hơn Viên Tiên Đình chứ. Mà gương mặt này cũng không giống vật phàm. Nếu đã là bảo bối có thể đưa gã tiến vào thần tiêu bí tàng thì chắc chắn là phải là chí bảo của Thái Bình đạo. Làm sao gã có thể để tên hòa thượng này lợi dụng cơ hội mà mang về nhà chứ? Sao mà hành của ngươi rồi? Sao mà thành của ngươi rồi? Thử Già Lam dừng lại, nhíu mắt nhìn qua. Hoa văn lục phẩm hắc liên trên cái đầu trọc của hắn ta càng ngày càng đậm. Chu Đại Lực ha ha cười lớn. Tối nay ta mới lấy nó ra. Nếu không phải của ta thì của ai? Thứ trong bao bố này là gì? Nó trông như thế nào? Có tì vết gì? Ngươi có thể nói rõ ràng được không? Trong lòng thì đang điên cuồng dò hỏi đạo chủ. Bao bố này sử dụng như thế nào? Có thể lấy ra chiếu trên tên hòa thượng Hắc Liên Tự mấy cái hay không? Thử hòa thượng không phải là một nhân vật dễ đối phó. Lúc này gã đang ở vùng đất thần tiêu. Cao tầng của Thái Bình đạo không thể tiến vào đây. Một mình gã quả thực không phải là đối thủ của anh ta. Ở trong gương, Thái Bình đạo chủ thẫn thờ rút thanh trường kiếm ra. Sử dụng thế nào sao? Nếu người hét lên thiên hạ Thái Bình thì ta sẽ trực tiếp nhảy ra thôi. Trước tiên chém cái tên Chư Đại Lực nhà ngươi, sau đó lại giết Thử Già Lam. Đã nói là ngươi tự nhiên một chút, tự nhiên cất cây cường đi. Một chút chuyện thế mà cũng làm không xong. Khi di chuyển thì di chuyển một cách khoa trương, ở đấy mà vặn đi vặn lại cái mông to đùng của ngươi cũng khiến cho Thử Già Lam nhận ra có gì đó khác thường. Đạo chủ mệt mỏi. Đạo chủ từ bỏ mưu đồ của mình. Còn mưu đồ cái rắm gì chứ? Cứ như là Sài A Tứ đã nói, trực tiếp ra tay đi. Ta quản nó là cái gì? Thử Già Lam chơi thủ đoạn nói. Phật gia ta nhìn thấy trước thì chính là vật của Phật gia. Ngươi nói nó là đồ của ngươi, vậy sao không đi nhặt nó lên trước? Thế nào nhất định phải đợi đúc Phật gia ta nhìn thấy thì mới nhặt? Đồ của ta, ta thích nhặt bao giờ thì nhặt. Ngươi quản được à? Chư đại lực cũng không có yếu thế mà trợn mắt đáp trả. Sự tự tin của gã đến từ hồi đáp của Thái Bình thần phong ấn. Thái Bình đạo chủ nói gã muốn làm gì thì làm. Cũng phải. Nếu như đạo chủ lão nhân gia không có sự chuẩn bị, thì làm sao có thể đưa ra một tên Thái Bình quỷ sai có tu vi không đâu vào đâu đến chỗ này cơ chứ. Phải biết rằng trong tổ chức có nhiều cường giả như vậy, nhưng mà không ai trong số họ được chọn. Đạo chủ hẳn đã bày ra hậu thủ trong cái gương này rồi. Trong tam quan thất sử cửu sai, cho dù Chu đại lực gã đứng ở vị trí cuối cùng, thì tuyệt đối cũng không làm mất mặt Thái Bình đạo. Mắt thấy hai bên đều không chịu nhượng bộ, sắp xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Lục Thất Đàng đột nhiên nói, quả nhiên là đồ vật của Thái Bình quỷ sai. Trên vật này có khí tức của Thái Bình quỷ sai. Vào lúc Thử Già Lam và Thái Bình quỷ sai đối đầu với nhau, linh giác của gã cảm nhận được một sự nguy hiểm, tựa như là có một tồn tại cực kỳ tà ác nào đó sắp sửa được giải phóng. Nếu tồn tại này được thả, có lẽ sẽ nhìn thấy không ít máu huyết ở hiện trường, mà trong số đó chưa chắc đã không có Lộc Thất Lang gã. Lúc này chân dung thực sự thần tiêu bí tàng vẫn chưa được tiết lộ, gã không muốn làm dậy sóng gió gì cả, vì vậy giọng điệu của gã rất chân thành. Gã lại nhìn Sa A Tư nói, cũng có khí tức của vị huynh đệ huyền tộc này. Gã đang miêu tả một sự thực về khí tức, nhưng mà những gì nói ra lại là một loại thăm dò. Cái tên Thái Bình quỷ sai có mối liên hệ bí mật nào đó với Sa A Tư bí ẩn kia không? Có lẽ là cũng thuộc về một tổ chức. Sa A Tư hào phóng xua tay. Ồ, vừa rồi tất cả chúng ta đều ở trong nhà ta. Việc đồ vật này mang theo khí tức của ta là điều khó có thể tránh. Lúc này Sa A Tư vẫn không quên lề lối của bản thân. Gã không thể không giết người một cách vô ích. Tranh quy về tranh, cướp quy về cướp. Cố gắng hết sức không để những trụ cột tương lai này chết hoặc là bị thương. Vì vậy, nếu có thể thuyết phục ai đó dừng đánh nhau, thì gã chắc chắn là làm như vậy. Dù sao gã cũng mang theo cổ thần kính bên mình. Có thiên ý phù hộ rồi, có cổ thần đi cùng rồi, bí bảo nơi này đã là vật trong tay gã, thì cớ gì mà phải để những tên tiểu quỷ vốn định sẵn chắc không thu hoạch được gì này phải đổ máu và đổ mồ hôi một cách vô ích. Thử Già Lam vốn là muốn dùng vũ khí thăm dò Thái Bình quỷ sai. Tranh cãi lâu như vậy, thực sự không thể không động chút tay chân được. Nhưng mà Lộc Thất Lang cũng đã bày tỏ lập trường của mình, vậy thì không cần tiếp tục nữa. Linh giác của Lộc Thất Lang cũng được cả thiên hạ biết đến. Nếu gã đã có thể cảm nhận được sự khủng bố của Thái Bình quỷ sai, chủ động ra mặt hòa giải mâu thuẫn, vậy thì cái tên Thái Bình quỷ sai này nhất định là vô cùng đáng sợ. Cho nên hắn ta chỉ hừ một tiếng. Chọn đường đi đi. Sau khi tiến vào bí tàng, thì tự dựa vào thủ đoạn riêng. Dương Dũ nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười kia càng ấm áp thì càng khiến Thử Già Lam cảm thấy như đang bị chế giễu vậy. Cảm thấy Dương Dũ đang chế giễu, thì hắn ta càng trở nên thận trọng hơn. Nếu hắn ta bị thương ở đây, các hòa thượng cổ Nan Sơn tuyệt đối không lưu tình với hắn ta. Nếu hắn ta giết chết một tên Dương Dũ, thì thu hoạch cũng không tốt bằng những gì hắn ta có thể lấy được ở trong thần tiêu bí tàng, mà đối phương cũng vậy. Ta chọn con đường thứ ba từ bên phải. Pháp sư cổ Nan Sơn chắp tay nói, ngã Phật từ bi, cắt thịt đút cho ưng, đồng hành cùng cái ác. Nếu không thể đồng hành thì cũng có thể đồng lân. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.